Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 162, một thời đại bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, Barcelona, đã gia nhập liên minh Barcelona. Suarez chính đang xem báo. Hiện tại Suarez vẫn còn cấm thi đấu kỳ. Hắn bởi vì trên World Cup cắn Chiellini. Cuối cùng bị FIFA xử phạt trong vòng 4 tháng cấm chỉ tiến hành tham dự hết thảy cùng bóng đá tương quan hoạt động, cái này xử phạt từ ngày 25 tháng 6 lên có hiệu lực. Có thể nói như vậy, tại bị FIFA trộ lấy dài đến 4 tháng cấm thi đấu tình huống dưới, Barcelona y nguyên nguyện ý ném ra 8.100 vạn euro đưa vào Suarez. Chưa nói, đây chính là chân ái. Tại Suarez gia nhập liên minh Barcelona về sau, Barcelona đã từng dự định vì Suarez tại sân Nou Camp thông báo biểu diễn nghi thức cùng fan bóng đá gặp mặt. Bất quá FIFA không cho phép Barcelona vì Suarez cử hành biểu diễn nghi thức. Nếu như đỏ lam quân đoàn nhất định phải vì Suarez cử hành biểu diễn nghi thức, vậy cũng phải chờ tới ngày 25 tháng 10 sau mới có thể. Ở vào cấm thi đấu kỳ, Uruguay Giang Hồ Tô hiện tại nhán nhức cả trứng. Vì bảo trì mình thi đấu trạng thái, hắn cũng là Barcelona toàn đội tại sân huấn luyện bên trên tối ra sức. Lúc này, Suarez thấy được truyền thông bên trên có quan Giang Thần Hy chuyển nhượng phí lúc báo danh. Ánh mắt liền ngừng lưu tại cái số này bên trên, 8.125 vạn euro. Hắn nhìn chằm chằm 25 vạn euro nhìn, lấy 8.100 vạn euro chuyển nhượng giá trị bản thân gia nhập liên minh Barcelona. Trở thành giới bóng đá trong lịch sử giá trị bản thân thứ tư cao cầu thủ. Suarez nội tâm vẫn rất cao hứng, chuyển nhượng giá trị bản thân cũng ở một mức độ nào đó đại biểu cầu thủ tại giới bóng đá. Tại đội bóng địa vị, có thể đem tên của mình viết nhập thế giới bóng đá lịch sử. Cái này đủ để cho bất luận cái gì cầu thủ tự ngạo. Nhưng là, hiện tại, Suarez hảo tâm tình không có ở đây. Hắn chuyển nhượng giá trị bản thân bị người vượt qua, mà lại là chỉ là 25 vạn euro. Cái số này thật sự là quá cách ứng người. Nếu như là chỗ tốt 1-2 ngàn vạn euro, cho dù là vượt qua mấy trăm vạn euro, loại này cách ứng cảm giác đều sẽ không như thế mãnh liệt. Suarez thật hoài nghi cái này chuyển nhượng phí có phải hay không kia Trung Quốc cầu thủ cố ý yêu cầu, chính là muốn so 8.100 vạn euro thêm ra đến một chút xíu. Chính là muốn vượt qua hắn. Tiểu tử này khẳng định là cố ý. Hừ, Suarez nghiến nghiến răng, được không thoải mái a? Thật là phiền nóng này a. Rất muốn, ngày 11 tháng 8, buổi sáng 8 điểm 45 phân, Giang Thần Hy tại Liverpool câu lạc bộ CEO Peter Mo cùng đi, xuất hiện tại Liverpool San Diego Bệnh viện, tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đài truyền hình Trung ương làm phim tiểu tổ cùng nước Anh nơi đó ước chừng 20-30 danh ký. Người theo dõi quay chụp Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe quá trình. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể quay chụp Liverpool cùng Giang Thần Hy bản nhân đồng ý bọn hắn quay chụp công khai hình tượng, còn lại thời khác, chỉ có thể tại bệnh viện phòng họp chờ tin tức. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh đối Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe, thậm chí là tiến hành hiện trường trực tiếp. Hoa hạ quan lớn nhất phương TV truyền thông cứ việc chỉ là đài truyền hình Trung ương thể dục kênh. Nhưng là ương môi đối một cái cầu thủ kiểm tra sức khỏe tiến hành cả nước trực tiếp. Đây là lịch sử thượng đệ nhất lần. Rất bình thường khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool, hiện tại có thể nói là cử quốc chú ý. Đã vượt ra bóng đá phạm trù, cũng đã vượt ra thể dục phạm trù. Thế giới bóng đá sử thượng thứ tư cao giá trị bản thân. Để hắn hưởng thụ cử quốc chú ý đãi ngộ, không ít fan bóng đá chờ đợi tại trước máy truyền hình. chính là vì chờ đợi Liverpool tuyên bố Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe thông qua chính thức gia nhập liên minh tin tức. Không đến hết thảy đều kết thúc một khắc này, bọn hắn không yên lòng a. Khoản này chuyển sẽ như thế hoành động, nếu là cuối cùng lại cắm ở kiểm tra sức khỏe cái này cửa ải, vậy coi như là náo ra chuyện cười lớn, mà lại là toàn cầu tính chất chuyện cười lớn. Cứ việc mọi người trong nội tâm cũng biết loại này đủ để ghi vào giới bóng đá lịch sử giá trên trời. Chuyển nhượng, gần như không có khả năng tại kiểm tra sức khỏe bên trên xảy ra vấn đề. Nhưng là, trong lòng chính là sẽ theo bản năng lo lắng. Tại kiểm tra sức khỏe trước, Giang Thần Hy còn cùng mấy trăm tên tại lối vào chờ đợi hắn fan bóng đá hỗ động. Vị này Trung Quốc cự tinh cùng Liverpool fan bóng đá vỗ tới chụp ảnh chung cùng ký tên. Đây là hắn lần thứ nhất cùng nơi đó fan bóng đá trực tiếp nhất tiếp xúc. Giang đối loại này nhiệt tình tiếp đãi cảm thấy cao hứng phi thường. Tại cùng fan bóng đá hỗ động về sau, hắn liền cao hứng hô hào Liverpool, Liverpool, rất bình thường hiển nhiên. Đây là cấp tốc lấy lòng fan bóng đá phương thức. Liverpool fan bóng đá đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liverpool phương diện tựa hồ rất tình nguyện công khai Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe quá trình. Tại giải ngoại hạng Anh một lần bị MU, Arsenal, Chelsea cùng hiện tại Manchester City chèn ép thở không nổi. Mùa giải trước mới thoáng chậm qua một điểm kinh hồng quân. Hy vọng thông qua cái này chấn kinh giới bóng đá chuyển nhượng, hấp dẫn càng nhiều chú ý. Cho nên, Giang Thần Hy tương quan kiểm tra sức khỏe số liệu bị tiết lộ đến chờ truyền thông trong tay. Đây là mới nhất kiểm tra sức khỏe kết quả. Giang Thần Hy thể son suất chỉ có 6% điểm 5. Mà chức nghiệp vận động viên bình quân thể son suất là 10% đến phần trăm 11. Giang Thần Hy thể son suất so bình quân trình độ thấp 3% điểm 5. Đây là gần như hoàn mỹ kết quả. Giang thân thể cơ bắp hàm lượng vì 51%. Cái này cũng tương đương ưu tú. Chức nghiệp vận động viên bình quân cơ bắp hàm lượng là phần trăm 46. Giang cao hơn 5%. Từ kiểm tra sức khỏe số liệu đến xem, 22 tuổi Giang tố chất thân thể cao hơn đồng hành rất nhiều. Cho dù là cùng tuổi những cái kia nổi tiếng hoạt động bóng đá viên so ra, hắn cũng là cực kỳ ưu tú. Không ngừng có kiểm tra sức khỏe kết quả công khai, cứ việc có chút kiểm tra sức khỏe kết quả còn cần lại chờ sau mấy tiếng mới có thể ra kết quả. Nhưng là trước mắt những này đã biết kiểm tra sức khỏe kết quả là đã đủ để chứng minh một điểm. Giang Thần Hy thân thể không có vấn đề. Hắn thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe. Hết thảy thuận lợi, Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe kết quả phi thường xuất sắc. Từ trước mắt đã biết kết quả đến xem, hắn thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia còn chưa hề đi ra kiểm tra sức khỏe kết quả thuộc về càng thêm tỉ mỉ phân tích. Đây là Liverpool phương diện dùng để càng thêm tinh tế nghiên cứu Giang Thần Hy thân thể. Đồng thời vì hắn lượng thân chế định kế hoạch huấn luyện dùng. Cho nên nói, kiểm tra người quá trình kiểm tra, Giang Thần Hy không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thông qua được Liverpool kiểm tra sức khỏe. Hạ Huy hơi hưng phấn nói, đúng vậy, chúng ta nghe đến Liverpool câu lạc bộ giám đốc điều hành Peter Morton sinh ngay tại đối diện trường ký giả truyền thông tuyên bố. Hắn tuyên bố Giang Thần Hy thuận lợi thông qua được kiểm tra sức khỏe. Cái này cũng mang ý nghĩa Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool sau cùng chướng ngại tảo trừ. Sau đó xế chiều hôm nay, Giang Thần Hy đem lúc trước hướng Melwood trụ sở huấn luyện hoàn thành cùng Liverpool hợp đồng. Sau đó vào ngày mai, Liverpool sẽ tại sân Anfield vì Giang Thần Hy tổ chức thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Chính thức tuyên cáo vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá quân lâm Anfield. Hạ Huy hít thở sâu một hơi, nói, hiện trường đèn flash đại tác, hoàn thành kiểm tra người Giang Thần Hy đi ra bệnh viện. hắn hướng phía đài truyền hình trung ương tổ quay phim bên này phất phất tay. Lại cùng còn lại phóng viên cùng chờ fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Sau đó tại bảo an nhân viên trợ giúp hạ tiến vào cỗ xe. Rời đi San Diego bệnh viện. Đúng vậy, chúng ta bây giờ đã có thể tuyên bố. 22 tuổi Trung Quốc cự tinh Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool. Hắn đem người khoác Liverpool số 7 chiến bào. Cái này Kevin, Keegan cùng Dan Bliss đã từng người khoác chiến bào dãy số. Tại hai người bọn họ về sau, một lần bị long đong, mà cái số này cái trước chủ nhân thuộc về Uruguay ngôi sao bóng đá Suarez. Hiện tại, Suarez đi Barcelona, Giang Thần Hy tới, Hồng Quân số 7 chiến bào. Đem choàng tại tuổi trẻ Giang Thần Hy trên thân. Chúng ta mong ước Giang Thần Hy tại Liverpool hết thảy thuận lợi. Chúc phúc hắn càng ngày càng tốt. Chúc phúc hắn khỏe mạnh tại sân cỏ bên trên rong ruổi. Dạng này, mỗi một cái tranh tài ngày, mỗi một buổi tối, chúng ta có thể tại trước máy truyền hình vì hắn góp phần trợ uy. Vì hắn dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Theo Hạ Huy thanh âm. Trực tiếp truyền hình trong màn ảnh, Liverpool fan bóng đá vừa múa vừa hát, chính đang hoan hô, bọn hắn đang hoan hô Giang Thần Hy thông qua kiểm tra sức khỏe. Gieo hò cái này Trung Quốc cự tinh gia nhập liên minh. Có lẽ, này lại là một thời đại bắt đầu. Hiện trường BBC phóng viên, Liverpool ủng hộ Michael, Marvin đối mặt microphone, kích động nói, 3 giờ sau. Melwood trụ sở huấn luyện, mấy trăm tên phóng viên tụ tập, tại hiện trường phóng viên cùng fan bóng đá đại biểu nhìn chăm chú. Giang Thần Hy cùng Liverpool câu lạc bộ giám đốc điều hành Peter Moore phân biệt tại một thước 3 phần văn kiện bên trên ký tên. Một phần văn kiện từ Giang Thần Hy bảo tồn, một phần từ Liverpool câu lạc bộ lưu trữ. Một phần báo nước Anh FA lập hồ sơ lưu trữ. Sau đó, Giang Thần Hy cùng Liverpool câu lạc bộ giám đốc điều hành Peter Moore cùng Liverpool câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp, ba người cùng một chỗ nắm tay. Hiện trường đèn flash đại tác. Chúng ta bây giờ rất vinh hạnh hướng mọi người giới thiệu. Liverpool số 7, đến từ Trung Quốc Giang. Liverpool website game tức thời quan tuyên Giang Thần Hy chính thức gia nhập liên minh đội bóng. Tin tức, PS, quyển thứ 3 cát vàng, bách chiến, mặc kim giáp kết thúc, kính thỉnh chờ mong quyển thứ 4 màu đỏ đế quốc, cầu một tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.